Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 134, Main Rapper. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun ngồi giữa phòng, các thành viên mới đang mở to mắt nhìn anh ngoài CJ. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với những người này trước đây. Jun nhìn vào thứ hạng của họ 46, 47, 43, 42, 49, 25. Thực tập sinh Sehun có thứ hạng cao nhất trong đội, đồng thời huy hiệu leader và center được dán trên áo cậu ấy. Bất chấp quầng thâm dưới mắt, anh vẫn nở nụ cười khi nhìn vào mắt Jun. Jacob, thực tập sinh có vẻ ngoài trẻ tuổi, cho biết. Đây là lần đầu tiên em biểu diễn cùng một thực tập sinh thuộc top 15 đấy. Tôi cũng vậy, Seo Khoa kêu lên, thật vui khi cuối cùng cũng được gặp anh. Tôi luôn cười khi cảnh quay của anh xuất hiện. Mẹ anh là fan của em đấy. Sehun vẫn nở nụ cười. CJ gật đầu. Sehun, Jacob và Seo Khoa là những thành viên ban đầu duy nhất ở đây. Bốn người còn lại là thành viên mới. Sehun mỉm cười. Ừ, anh nói, đúng là một buổi sáng thực sự khó khăn khi chỉ có ba chúng tôi, nhưng rất vui vì bây giờ Jun đã ở đây. Tôi cũng rất vui vì tất cả các bạn đều có mặt ở đây. Màn trình diễn sẽ thuận lợi đây. Seo Khoa gật đầu. Mọi người đang thảo luận chia vai trò trước khi đến và chúng tôi vẫn chưa quyết định rapper chính. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ rất tuyệt. Jun muốn cười một cách hoài nghi. Họ đang xem cùng một chương trình hay họ đang giả vờ bị mù? Jun chưa bao giờ rap trong chương trình, thậm chí không một lần. Làm sao họ có thể nghĩ rằng anh ấy là người hoàn hảo cho vai diễn này? Tôi không rap, anh nói thẳng, nhìn thẳng vào mắt họ. Sehun mím môi, chúng tôi biết điều đó. Anh thừa nhận, nhưng những chàng trai khác cũng không rap. Chúng tôi đã xác lập vị trí của Jacob và Seo Khoa ở vị trí rapper phụ 2 và 3 vào tuần trước. Tôi cũng đã luyện tập rapper phụ 1, CJ tình nguyện nhận rapper phụ 4 đã. Còn hai người này, Jun hỏi, chỉ vào Hesu và Taekyung. Chúng tôi là ca sĩ, Hesu nói, và chúng tôi đã đồng ý về phần của mình. Chỉ có rapper chính là miễn phí. Jun cảm thấy sự thất vọng ngày càng dâng cao trong lòng. Có chuyện gì với việc mọi người không hỏi ý kiến của anh ấy? Anh ta không quan trọng đến vậy sao? Team Riser đã đuổi anh ta ra ngoài mà không hề an ủi anh ta. Và những anh chàng này đang quyết định rằng anh ấy sẽ trở thành rapper chính. Jun đang định đuổi họ đi thì bị Sehun nắm lấy tay. Chàng trai trẻ trông thật đáng thương như thế, anh ta đã phải gánh vác gánh nặng của cả đôi trong những ngày qua. Chúng tôi thực sự xin lỗi, Jun, nhưng bạn là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Như bạn thấy, có lẽ bạn là người tài năng nhất trong số chúng tôi. Những người khác cũng gật đầu, vẻ mặt cũng có chút thất vọng. Mọi người đều nói rằng đội của chúng tôi sẽ xếp ở vị trí cuối cùng. Anh ấy tiếp tục, và thật đau lòng khi biết rằng chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Bạn có thể giúp chúng tôi chỉ một lần này được không? CJ thở dài, hãy giúp chúng tôi, anh trai. Dù tôi rất thích rap, nhưng anh biết rằng tôi không thể trở thành rapper chính. Jun thở dài, vẫn đang cân nhắc quyết định. Hơn nữa, CJ tiếp tục, rapper chính trước đây của họ đã cho phép chúng tôi sử dụng lời bài hát của anh ấy. Bạn không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa. Jun ngước lên và thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt các chàng trai. Dù đứng ở vị trí cuối cùng nhưng họ vẫn không muốn bỏ cuộc. Và Jun là một kẻ ngu ngốc vì điều đó. Người trẻ nhất trong số họ, Jacob, trông rất giống Min Jun đến nỗi điều đó cũng khiến trái tim anh dịu lại. À, chết tiệt, với một tiếng thở dài nhỏ, anh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, tôi sẽ làm. Họ ngay lập tức vui mừng với sự xác nhận của Jun. Đưa lời bài hát cho tôi. Jun trống rỗng nhìn mảnh giấy. Với tư cách là main rapper, anh sẽ có hai phần rap đầy đủ 4 câu ở giữa bài sau đoạn điệp khúc đầu tiên. Anh còn phụ trách cả phần 4 câu trong đoạn bridge. Trách nhiệm của main rapper khá nặng nề khi tất cả đều bị Jacobytunes bỏ trống. Các rapper khác có ít lời hơn, trong đó sub rapper 4 chỉ có 6 dòng lời, với 2 dòng đã được viết sẵn. Sau đó, main vocalist có phần điệp khúc và bridge vocal đầu tiên, trong khi sub vocalist 1 phụ trách điệp khúc thứ 2. Đoạn điệp khúc thứ 3 và cuối cùng tất cả các thành viên sẽ hát cùng nhau. Anh thật may mắn đấy, CJ nói khi đi ngang qua Jun. Anh đã viết xong một đoạn rap rồi, em còn phải viết 2 dòng nữa. May mắn, anh thà nuốt ly còn hơn rap những câu viết sẵn này. Jun đọc lại một lần nữa, xác nhận xem những gì đang đọc có phải là thật hay không. Công bằng mà nói, câu đầu tiên không quá tệ. Kim cương trên cổ tay và vàng trên dây chuyền. Tao đếm tiền không bao giờ cảm thấy đau đớn. Cuộc sống là một bữa tiệc mỗi đêm không bao giờ kết thúc. Tao đang sống trong ánh đèn sân khấu. Mọi thứ đều thật hào nhoáng. Tuy nhiên, nó chưa thực sự gây được tiếng vang lớn với chủ đề mà Groovytunes đã trình bày. Đoạn điệp khúc và câu hát viết sau của Time Me Up có liên quan đến việc bị ràng buộc vào một mối quan hệ độc hại và phải đấu tranh để thoát khỏi. Main rapper trước đây chỉ tập trung vào flex mà bỏ qua ý nghĩa sâu sắc của bài hát. Và mọi thứ trở nên không ổn sau đó. Những con cái đổ xô về như đàn cừu vì tao là Chúa Giê-xu lăn bánh trong ô tô. Tiền chồng chất như Jesus anh hiểu rồi em yêu. Nghiện tình Eli đắt hết. Not that kind of the head, you dirty. Đầu tiên, Jesus là ai thế? Và dòng cuối cùng đó có thể sẽ khiến anh ấy bị đuổi khỏi chương trình. Vua của thế giới, tôi thích khuôn mặt đó. Cô bé hạ đừng có hút tiền của tôi như một con đỉa, tôi là người đứng đầu. Còn cô? Cô chỉ là một đờ được rồi, quá đủ rồi. Mấy lời này không thể sử dụng được. John mở cửa số trạng thái và nhìn vào bảng nhiệm vụ của mình. Anh cần phải nâng cấp kỹ năng rap của mình thật nhanh. Nhưng cửa số chỉ hiển thị, nhiệm vụ đang được làm mới. Vui lòng thử lại sau. Khi nào Phu mới cần anh đây? Cách chương.